Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, đánh không trúng. Tại một loạt thiên phú lựa chọn về sau, rốt kỹ năng thiên phú cây rực rỡ hẳn lên. Hệ chiến đấu: súng ống xạ kích, 50 cận chiến cách đấu, 100 vạn vẹo trái cây, 165 hải quân Rokusiki Chisoru, 0 hải quân Rokusiki Chikami, 0 thông dụng hệ, nhanh nhẹn cường hóa, 50 thể năng cường hóa, 100 tại có cao cấp thể năng cường hóa, cùng 165 điểm độ thuần thục vạn vẹo trái cây năng lực về sau. Có thể nói là các phương diện đều tăng cường một mảng lớn, trọn vẹn tăng cường gấp 3 thể năng. Để hắn năng hoàn mỹ chịu đựng lấy vạn vẹo trái cây năng lực tiến một bước tăng lên. Bây giờ vạn vẹo trái cây tác dụng phạm vi, tại rốt trong cảm giác, hẳn là đạt đến gần như 15 mét chi phối. Nói cách khác, hắn đứng tại nơi này, có thể để phương viên 15 mét khu vực toàn bộ vạn vẹo. Loại cường độ này vạn vẹo chi lực, chống cự súng kíp viên đạn, thậm chí là cường hóa bản súng kíp viên đạn đều là dư xài. Thậm chí, liền xem như loại kia dạng đơn giản hỏa pháo, toàn lực ngăn cản nói cũng có rất lớn khả năng ngăn cản xuống tới. Tự thân không chịu đến tổn thương, nên tăng lên toàn bộ tăng lên hoàn tất. Rốt một bên thích ứng tăng mạnh lực lượng, một bên lẳng lặng chờ nghỉ ngơi phương oanh tạc kết thúc. Mặt đất, tiếp tục không ngừng oanh tạc bên trong. Vẻn vẹn qua không đến 2 phút, tàn phá kiến trúc liền rốt cuộc không cách nào trèo trống. Tại khói lửa cùng lửa cháy bừng bừng bên trong, một tiếng vang ầm ầm sụp đổ xuống tới, bắn tóe bốn phía hòn đá, còn rất không khéo đập bị thương áp sát quá gần mấy tên hắc bang thành viên. Súng kíp đội dừng tay, pháo thủ tiếp tục oanh tạc, Capone Bét ngậm si gà, một mặt trầm ổn tỉnh táo đứng tại đám người nhất phía trước. Đối mặt sụp đổ kiến trúc không có bất luận cái gì lui lại, trầm giọng ra lệnh. Rõ, cầm trong tay súng kíp đông đảo hắc bang thành viên nhao nhao ngừng bắn. Tại kiến trúc hoàn toàn sụp đổ tình huống dưới, thương của bọn hắn đã không được quá lớn hiệu quả. Còn lại mấy chục tên pháo thủ, lại như cũ đang kéo dài không ngừng nhét vào đạn pháo. Oanh kích đã sụp đổ kiến trúc hài cốt, muốn đem kia kiến trúc một điểm hài cốt không lưu triệt để oanh thành mảnh vỡ. Oanh, oanh, lại qua ước chừng 10 phút. Lúc này kiến trúc đã không nhìn thấy một khối hoàn hảo vách tường. Toàn bộ đều vỡ thành phế thải. Trong đó xen lẫn vô số vụn sắt cùng mảnh vỡ. Giáo phụ, đạn pháo sắp dùng hết. Không sai biệt lắm có thể ngừng đi. Loại trình độ này hỏa lực tập trung oanh kích. Quỷ kia tay rốt liền xem như thiết nhân, cũng sớm bị oanh thành mảnh vỡ. Xuất lĩnh đông đảo pháo thủ một tên tiểu đầu mục đi tới Capone Bét bên cạnh, hướng về phía Capone Bét báo cáo. Capone Bét nhìn chằm chằm tàn phá phế tích nhìn xem, cuối cùng nhẹ gật đầu, phun ra một điếu thuốc vòng, nói: không sai biệt lắm, để pháo thủ mỗi người giữ lại 2 cái đạn pháo, cái khác toàn bộ cho ta đánh vào đi, coi như làm là tang lễ bên trên pháo mừng đi. Vâng, tên kia tiểu đầu mục ứng một tiếng, cấp tốc tướng mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Nghe dần dần yếu bớt xuống tới hỏa lực âm thanh, không ít Capone hắc bang thành viên nhìn qua kia mảnh đổ nát thê lương đều không thừa phế tích, nhao nhao lộ ra tàn nhẫn nhe răng cười. Dám trêu chọc Capone hắc bang, đây chính là hạ tràng. Coi là mình là hải tặc, chúng ta liền không có biện pháp sao? Hải tặc cũng chỉ có muốn lên bờ thời điểm. Tại đông đảo Capone hắc bang thành viên nhe răng cười cùng chào phúng bên trong, hỏa lực âm thanh rốt cục triệt để đình chỉ, đã bị gần như san thành bình địa phế tích bên trên. Chỉ còn lại tràn ngập khói lửa cùng yếu ớt một chút ngọn lửa. Capone Bét đi đến một tên cầm máy quay phim hắc bang thành viên bên cạnh. Đều quay xuống sao? Không có vấn đề, toàn trình ký ghi chép. Vậy là tốt rồi, miễn cho hải quân rác rưởi không cho tiền truy nã. Chấm ngoặc kép, Capone Bét cười đắc ý. Hắn kỳ thật đối tiền tài cũng không phải là hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá muốn có được cường đại hỏa lực, kim tiền là ắt không thể thiếu đồ vật. quỷ thủ rốt tiền truy nã dù sao cao tới 4.000 vạn belly. Nếu là lại tăng thêm thuyền trưởng hải tặc giao xác, cái kia chính là 7.500 vạn belly, đủ để mua đại lượng súng ống đạn được tiến hành vũ trang phát triển. Nhưng mà, đang lúc Capone Bét chỉ huy bộ hạ, dự định rút lui nơi này thời điểm, kiềm mảnh đã hóa thành cặn bã phế tích, chợt truyền đến vài tiếng dị hưởng. Đông đảo hắc bang thành viên nghe được động tĩnh, đầu tiên là sửng sốt một chút, coi là không có bạo tạc đạn pháo lúc này nổ, nhưng rất nhanh liền phát hiện vấn đề không đúng. Rầm rầm, nương theo lấy vô số cặn bã tách cai vẩy ra, một đạo bóng người từ tràn ngập khói lửa phế tích bên trong chui ra. Trên thân sạch sẽ, áo sơ mi chẳng những không có chút nào vỡ vụn, thậm chí liền một điểm đốt cháy khét vết tích đều không có. Rốt vuốt trên bờ vai dính đến một chút đốt cháy khét màu đen bụi đất. Từ khói lửa tràn ngập phế tích bên trong chậm rãi đi ra. Nhìn dáng vẻ của ngươi nên không phải là cho rằng đã kết thúc đi, Capone Bét. Rốt bình tĩnh nhìn về phía đứng ở trong đám người Capone Bét. Xùy, Capone Bét sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Răng có chút dùng sức, cơ hồ cắn đứt trong miệng ngậm cây kia xì gà. Nhưng vẫn là lạnh lùng nói. Không nghĩ tới dạng này ngươi cũng còn sống. Bất quá tránh thoát pháo oanh, liền nên hảo hảo trốn tránh mới là. Dám can đảm dạng này đi tới, không phải là cảm thấy bằng ngươi thực lực có thể thay đổi cái này to lớn binh lực chênh lệch a? Không thử một lần, như thế nào lại biết đâu. Rốt nhìn lướt qua bốn phía nhắm chuẩn hắn những cái kia hỏa súng cùng dạng đơn giản hỏa pháo, ánh mắt bình tĩnh về tới Capone Bét trên thân. Thoại âm rơi xuống về sau, hắn cũng không có hướng về phía trước vọt mạnh, mà là nhẹ nhàng cất bước, từ phế tích bên trong đi ra, hướng về Capone Bét một bước đi qua. Bầu không khí rất là quỷ dị, tại bị vô số thanh thương chỉ vào tình huống dưới, Rốt nhưng thật giống như hoàn toàn không có nhìn thấy bốn phía nhắm chuẩn súng kíp cùng hỏa pháo. Liền như thế vô cùng bình tĩnh một bước hướng về phía trước. Đập chết hắn cho ta. Capone Bét nhìn chằm chằm một bước đi tới Rốt nhìn 2 giây về sau. Đôi mắt bên trong sát cơ lóe lên mà qua. Trực tiếp quát lạnh một tiếng. Ầm. Trong lúc nhất thời vô số súng ống nhắm ngay Rốt đồng thời khai hỏa. Viên đạn cùng hỏa pháo toàn bộ đánh trúng vào Rốt. Nhưng lại quỷ dị từ Rốt trên thân xuyên thấu đi qua. Trong sân Rốt như cũ chậm rãi một bước hướng về phía trước. Vừa mới kia một đợt hỏa lực tập trung oanh kích, phảng phất hoàn toàn chưa từng xảy ra. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Bốn phía đông đảo hắc bang thành viên, nanh ác mặt không khỏi đều có chút choáng váng. Chờ mắt nhìn xem thương trong tay hỏa lực lưỡi phun ra nuốt vào. Lại không cách nào khiến Rốt kia chậm chạp tiến lên bước chân đình chỉ mảy may. Capone Bét cũng là thoáng sửng sốt, nhưng rất mau trở lại nhớ tới tất cả liên quan tới Rốt trong tình báo. Tựa hồ có một hạng tình báo nói rõ, Rốt có chế tạo huyễn tượng năng lực. Huyễn ảnh sao? Vậy bản thể tại vị trí nào? Capone Bét vẻ mặt nghiêm túc, không dám có chút chủ quan. Hắn đã đem lực chú ý tăng lên tới cực hạn. Chuẩn bị ứng đối Rốt lúc nào cũng có thể bộc phát tập kích. Đồng thời tìm kiếm Rốt vị trí thực sự. Rốt chỉ có thể vặn vẹo tia sáng. Không cách nào vặn vẹo thanh âm. Nhưng bởi vì từ phía bát phương thương pháo thanh chi mãnh liệt, xa xa lấn át cái kia chậm chạp cất bước rất nhỏ bước chân âm thanh. Đến mức Capone Bét căn vốn không pháp phát giác được. Trong sân tình huống, vẻn vẹn chỉ là một cái cùng loại với trong nước tia sáng chiết xạ hiệu quả. Bất quá, khi hiểu được con mắt chỗ nhìn thấy Rốt là cái huyễn ảnh về sau, Capone Bét vẫn là rất nhanh làm ra ứng đối, hướng về phía bộ hạ ra lệnh, không muốn nhắm chuẩn, nhắm ngay khu vực trung ương tùy ý khai hỏa. Rất nhiều bị Rốt năng lực kinh sợ hắc bang thành viên, nghe được Capone Bét mệnh lệnh sau hơi sững sờ. Nhưng vẫn là nhanh chóng thi hành mệnh lệnh, bắt đầu đối giữa sân một trận bắn phá, 360 độ không góc chết xoắn ốc khai hỏa. Lần này công kích quả nhiên xuất hiện một chút hiệu quả. Trong sân một bộ phận viên đạn tại bắn đi ra về sau, Tại hư không bên trong hiện ra quỷ dị vặn vẹo hình tượng. Tựa như không gian được xếp một chút. Xạ kích lộ tuyến vặn vẹo thành một cái đường vòng cung. Cho dù chỉ là đơn thuần thị giác bên trên vặn vẹo. Nhìn qua cũng 10 phần rung động. Hoàn toàn không có hiệu quả. Đáng chết. Đây rốt cuộc là cái gì năng lực? Không ít hắc bang thành viên đôi mắt bên trong. Rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.